Lòng tôi xôn xao nôn nao, mong tình yêu đến gần như lá lao sao chờ hoa. Rồi chiều nay Giêsu mang tình đến với tôi, ngập hồn tôi hương mới tình yêu. Từ đây xuân thêm xuân khi tình yêu ở lại, yêu lớn lên trong hồn tôi. Và tình yêu Giêsu dìu tôi qua tháng ngày bằng đôi cánh yêu thương vời vợi. Tôi xôn xao nôn nao, mong tình yêu đến gần như lá lao sao chờ hoa. Rồi chiều nay Giêsu mang tình đến với tôi, ngập hồn tôi hương mới tình yêu. Từ đây xuân thêm xuân khi tình yêu ở lại, yêu lớn lên trong hồn tôi. Và tình yêu Giêsu dìu tôi qua tháng ngày bằng đôi cánh yêu thương vời vợi. Bao nhiêu yêu thương.